Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, tại sao lại đến? Dạ Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, hai chân nho nhỏ bắt đầu hướng phía sau lui một bước. Mạc Huyền lắc mình một cái cũng đã ngăn ở trước mặt hắn. Bát Vương gia, đi chỗ nào a? Đến, nói với chúng ta nói Kim cô nương sự tình a, nàng sự tình. Nàng chuyện gì a? Dạ Hạo Nhiên lại sau này mặt lui hai bước. Nhìn bọn hắn chằm chằm nguyên một đám như lang như hổ bộ dáng. Vội vàng xông lấy bọn hắn phía sau lớn tiếng kêu la. Ngũ ca, ngươi làm sao quản thủ hạ ngươi? Ta tốt xấu là cái vương gia a, Mạc Huyền hướng phía sau xem xét. Nơi nào có nửa cái bóng người? Lập tức bước càng chặt hơn. Bát Vương gia, ngài lần trước không phải còn cùng huynh đệ chúng ta mấy cái nói. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm? Tuyệt đối sẽ không treo cổ ở trên một thân cây sao? Hơn nữa còn khuyên huynh đệ chúng ta mấy cái thật tốt theo ngươi học học. Cũng không có việc gì liền lên thanh lâu tìm mấy cái cô nương uống uống rượu có kỹ nữ hầu. Không nên học nhà chúng ta vương gia sao? Bát Vương gia, người nói, thuộc hạ nếu là đem những này lời toàn bộ truyền đạt cho Kim cô nương nghe. Nàng sẽ có phản ứng gì? Dạ Hạo Nhiên sắc mặt đại biến. Mấy cái này khốn nạn, đi theo ngũ ca lâu người cũng học xấu. Những cái này đùa giỡn, có thể truyền cho Ly Nhi nghe sao? Vậy chẳng phải là muốn mạng hắn a? Các ngươi, Dạ Hạo Nhiên tức giận đến cánh môi run rẩy, trong ngực đồ vật kém chút ôm không được. Ba, một tiếng, có hầu bao trực tiếp rơi xuống đất đi. Bành Ưng mắt sắc, tiến lên liền đem cái kia hầu bao nhặt lên. Nhíu mày cười nói, vật này, không phải là nhà khác cô nương đưa cho Bát Vương gia ngươi đi. Dạ Hạo Nhiên sững sờ, lập tức ánh mắt sáng rõ, lại xông lấy bọn hắn phía sau kêu. Ngũ ca, vật này đều là họ Ngọc nữ nhân kia. Chúng ta vừa mới biết một cái Ngọc cô nương đại bí mật. Nàng a, Mạc Huyền Bành Ưng lui ra. Vương phủ trong cửa lớn phút chốc truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Nguyên bản còn mở Dạ Hạo Nhiên nói đùa hai tên hộ vệ ngay tại chỗ thu liễm biểu lộ. Nửa điểm dư thừa động tác đều không có. Người đã nhảy đến vương phủ đại môn bên trong. Dạ Hạo Nhiên thở dài một hơi. Bên tai lần thứ hai truyền đến Dạ Tu độc thanh âm. Tiến đến, Dạ Hạo Nhiên trên mặt mang cười tủm tỉm biểu lộ. Ôm lấy cái kia đống đồ vật vui vẻ chạy vào. Đi đến Mạc Huyền hai người bên cạnh lúc. Còn dương dương đắc ý nhìn bọn họ một cái. Một đường theo lấy Dạ Tu độc chui vào thư phòng. Dạ Hạo Nhiên trong tay đồ vật cũng toàn bộ bỏ vào hắn trên bàn sách. Những vật này, thực sự là nàng. Dạ Tu độc cầm lấy cũng đã đốt tới một nửa một khối thêu khăn. Thực sự khó có thể tưởng tượng đạt được vật này lại là Ngọc Thanh Lạc thêu. Hơn nữa, vì cái gì bị đốt thành dạng này? Giống là vừa vặn từ trong đống lửa đoạt ra đến dường như. Dạ Hạo Nhiên đuổi Kim Lưu Ly hồi lâu, chạy rất nhiều đường, giờ phút này lại cũng không nguyện ý mệt nhọc hắn cặp chân kia. Một mông ngồi ở trước mặt hắn trên ghế, gật đầu nói, chúng ta không cẩn thận đi Ngọc Phủ. Ngô, nghe được một chút liên quan tới Ngọc Thanh Lạc năm đó sự tình. Ngũ ca, Ngọc Thanh Lạc những năm này mang theo một đứa bé xác thực rất không dễ dàng. Một nữ nhân, tuy nhiên hắn không minh bạch tại sao Ngọc Thanh Lạc sẽ cùng ngũ ca có hài tử. Nhưng là có thể nhất định là, năm đó cũng là bởi vì trong bụng của nàng có đứa bé này. Mới có thể bị vu ra xem như không biết liêm sỉ nữ nhân. Trận kia đại hỏa hắn nghe nói qua. 6 năm trước đầu đường quấy ngõ cũng đã có nghị luận. Nói vu gia thiếu nãi nãi ở bên ngoài trộm người. Trong bụng còn mang thai con hoang. Như thế không bị kiềm chế nữ nhân ngay cả trời cao đều nhìn không được. Còn tương lai phải chờ ngày thứ hai trầm đường. Vào lúc ban đêm liền bị sét đánh chết. Chuyện này hắn Dạ Hạo Nhiên tự nhiên cũng biết. Bất quá loại này trộm người sự tình cũng không dừng lại như vậy một nhà. Khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là vu phủ thiếu nãi nãi sẽ thiên lôi đánh xuống. Loại sự tình này, còn thật thành đế đô đứng đầu chủ đề. Thế nhưng là rất kỳ quái là 9 tháng sau, lại có người nói Ngọc Thanh Lạc La chết ở một gian tứ phía hở miếu đổ nát. Tử trạng kỳ thảm, người bị đốt hoàn toàn thay đổi. Trong bụng hài tử cũng không thể bảo trụ. Dạ Hạo Nhiên lúc ấy chỉ là cảm giác tin tức này bất quá là một tin đồn. Dù sao mọi người đều biết Ngọc Thanh Lạc là thiên lôi đánh xuống. Làm sao Hảo Hảo lại sẽ chết ở ngoại ô miếu đổ nát đây? Thế nhưng là hôm nay hắn mới biết được. Ngọc Thanh Lạc cũng chưa chết ở dưới thiên lôi đánh xuống. Lúc ấy là trốn ra được. Hơn nữa nàng trốn ra được sau trở về nhà mẹ đẻ. Tìm kiếm Ngọc gia trợ giúp. Không nghĩ đến chẳng những bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngược lại còn khiến Trần Cơ Tâm mẹ con chiếm được nàng sống sót tin tức. Đồng thời vừa quay đầu liền nói cho Vu Tác Lâm. Từ nay về sau, Lâm vào Vu gia trong đuổi giết. Mà một nữ nhân, nâng cao bụng gọi trời trời không đáp. Kêu đất đất chẳng hay. Có nhà về không được. Có thân nhân không thể gặp. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ màn trời chiếu đất che chở trong bụng hài tử dòng dã 9 tháng. Cuối cùng, hay là bị Vu Tác Lâm ngăn ở miếu hoang, lại một lần nữa ở đại hỏa tàn phá bừa bãi bên trong cầu sinh. Dạ Tu Độc yên lặng nghe, bỗng nhiên nghĩ đến Nam Nam sinh nhật, khóe miệng nháy mắt mím lại chặt chẽ, thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng hỏi, miếu hoang lửa cháy hôm đó là ngày mấy tháng mấy? Mùng 3 tháng 7 a. Thế nào? Ngày đó là Nam Nam sinh nhật. Dạ Tu Độc chợt cảm thấy ngực trệ buồn bực, có cỗ đau nhói lan tràn hắn tứ chi bách hài. Dạ Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, nói như vậy, Ngọc Thanh Lạc là ở miếu hoang trong hỏa hoạn đem hài tử cho sinh ra tới. Ta đi ra ngoài một chuyến. Dạ Tu Độc hô hấp dồn dập, cái gì cũng không nói. Bỗng nhiên xoay người mở ra cửa thư phòng. Ngũ ca, Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Chỉ là đạo thân ảnh kia đã sớm biến mất ở trong đình viện. Một chút khí tức đều không cảm giác được. Dạ Hạo Nhiên hoảng sợ một lần nữa ngồi xuống lại. Nhìn trên bàn những vật kia. Âm thầm thở dài một hơi. Nếu như nói lúc trước hắn cũng bởi vì Ngọc Thanh Lạc là Vu Tác Lâm đã từng thê tử thân phận như vậy. Mà cảm thấy nàng và Ngũ ca không thích hợp. Như vậy hiện tại, có lẽ thật không có càng thêm thích hợp Ngũ ca nữ nhân. Chỉ bằng nàng ở như thế gian nguy hoàn cảnh còn đem con cho sinh ra tới. Chỉ một điểm này, đã đủ rồi. Dạ Hạo Nhiên lại đứng trong thư phòng một hồi lâu. Lúc này mới đứng dậy đi ra thư phòng. Ngước mắt lại liếc mắt nhìn bên ngoài thâm trầm ánh trăng. Trong lòng bỗng nhiên cũng mềm mại trở thành một mảnh. Cái kia thích hợp bản thân nữ nhân. 5 năm sau, giống như cũng xuất hiện. Dạ Tu Độc cơ hồ chưa từng suy nghĩ nhiều. Người đã đứng ở Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng, ngón tay mấy lần rơi ở trên cửa phòng, chậm rãi lại thu hồi lại. Như thế mấy lần, rốt cục vẫn là lặng yên không một tiếng động đẩy ra nàng cửa phòng. Nhìn xem trong phòng lờ mờ một mảnh, đạp trên ngoài cửa sổ ánh trăng một đường đi đến mép giường. Dạ Tu Độc khóe môi khô khốc nhìn xuống đưa lưng về phía hắn nữ nhân. Trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, chính là nàng. Thật chính là nàng, kẻ khác cũng không cần. Cái này cho hắn sinh hài tử lại rất đúng hắn khẩu vị khiến hắn lưu luyến không bỏ nữ nhân. Chính là nàng. Dạ Tu Độc chậm rãi ngồi xuống bên giường. Nhớ tới cái này nữ nhân ba phen mấy bận nói muốn ở giường bên trang ám khí nhưng vẫn không có. Biến thành hành động bộ dáng. Liền không nhịn được trầm thấp cười ra tiếng. Thấp thấp giọng khiến Ngọc Thanh Lạc thần sắc nháy mắt căng cứng. Sau một khắc, lại buông lỏng xuống, trợn trắng mắt rất là bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi tại sao lại đến? Ngươi làm cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.